Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 197, niềm vui đầu tiên, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pup là một em mèo ngoan và thích sạch sẽ. Vào cuối tháng riêng, khi Tết Nguyên đán cận kề, ở tuần thai thứ 18, Lục Nghi lần đầu cảm nhận được sự chuyển động của em bé. Khi đó, cô đang thoa dầu dưỡng cho bụng bầu. Và ngay khoảnh khắc nhận ra, cô lập tức muốn chia sẻ với Lâm Tấn Thận. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, chỉ tay vào bụng đã hơi nhô lên. Em bé vừa động đấy. Vừa nãy sao? Lâm Tấn Thận vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô. Nhưng lúc này, em bé yên lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. Lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại thực sự của em bé. Đôi mắt Lục Nghi sáng lên, cô thốt lên, thật kỳ diệu, cảm giác như em bé đang thổi bong bóng vậy. Lâm Tấn Thận gật đầu, ở giai đoạn này, thai động rất ít và rất nhẹ. Càng về sau, khi em bé lớn lên, cảm giác sẽ rõ ràng hơn. Anh kéo áo ngủ của cô xuống, đắp chăn cẩn thận, Lục Nghi khẽ đáp lại, bên ngoài trời đang rơi tuyết. Những bông tuyết trắng xóa bay phấp phới. Có lẽ sáng mai, tuyết sẽ đọng lại thành lớp dày. Cô quyết định đi ngủ sớm, để mai thức dậy ngắm tuyết. Nửa đêm, anh tỉnh giấc, phát hiện đèn ngủ trong phòng vẫn sáng. Lâm Tấn Thận hiếm khi mơ. Nhưng đêm nay trong giấc mơ, anh thấy một ngày tuyết trắng phủ đầy. Xa xa có Lục Nghi đang đứng, tay dắt theo một cô bé. Chờ anh bước tới bên họ. Chồng, anh chậm quá đấy. Lục Nghi nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng. Anh cũng cười theo, rồi tỉnh giấc, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Anh quay sang lay cô dậy. Là con gái, Lục Nghi vẫn còn ngái ngủ. Không hiểu, gì cơ? Anh nói, em bé là con gái. Giọng anh trầm thấp, mềm mại. Anh vừa mơ thấy, Lục Nghi khẽ cười. Không rõ cô đang cười vì sự mê tín của anh hay vì anh đã đánh thức cô chỉ để kể về một giấc mơ. Được thôi, cả hai nhìn nhau, ánh mắt trao nhau sự dịu dàng và ấm áp. Lâm Tấn Thận nắm lấy tay cô, đặt lên cằm mình, đôi mắt ánh lên sự chân thành hiếm có. Có một điều, anh vẫn chưa nói với em. Lục Nghi chớp mắt, hỏi, gì vậy, trong cuộc đời anh? Kết hôn là một phần trong kế hoạch, nhưng kết hôn với em lại là một điều bất ngờ, một niềm vui độc nhất trên đời. Tình yêu với anh, không cần quá nhiều lời. Anh không nói, vì anh biết mình có cả một đời để chứng minh. Cách chương.